Chương 771, cả nhà du lịch. Lâm Nguyên Chu cũng biết, chuyện này chính là mẹ hắn làm không chỗ nói. Có thể là bất kể như thế nào, hắn không thể trơ mắt nhìn mẹ đi ngồi tù a, đến lúc đó, hắn cũng chính là tội phạm con trai nghĩ tới đây. Lâm Nguyên Chu nói, kia còn có không có biện pháp khác, nếu như ta thuê luật sư nói, có thể hay không có thắng kiện khả năng, có khả năng không lớn, trừ phi cái gì người đi theo người Lâm gia câu thông, nhường bọn họ rút đơn kiện. Lâm Nguyên Chu ngây ngẩn. Nếu như lúc trước hắn không có mang người chính ra, đi nào hắn ba cùng cái đó giang viện tiệc cưới mà nói, có lẽ chuyện này liền còn có quay về đường sống. Nhưng hôm nay cảnh vụ nhân viên cũng là cẩm thành người, cũng ít nhiều biết Lâm gia phát sinh những thứ kia chuyện này. Hắn ấy lòng cảm khái a, vong quyền quý thật luận a, thật may hắn nghèo. Sau đó cái này cảnh vụ nhân viên nghiêm túc đối Lâm Nguyên Chu nói, lập tức phải lập án, nếu như ngươi muốn hòa hoãn một chút, phải đi tranh thủ nguyên cáo đình bên ngoài giải hòa. Cảm ơn, ta biết, rồi. Lâm Nguyên Chu nói vô cùng gian khổ. Bên này người Lâm gia bởi vì Lâm Nhuế thi vào trường cao đẳng kết thúc, sau đó qua một thời gian ngắn liền muốn vào tổ, cho nên dự định cả nhà đi ra ngoài du lịch đi. Còn bận rộn làm ăn trước hết thả một cất xong, tiền kiếm bao nhiêu cũng sẽ không cảm giác đủ, nhưng mà bầu bạn người nhà thời gian lại hết sức có hạn. Năm ngoái cả nhà đi Ngọa Long Sơn Trang, lúc ấy Giang Viện còn không có gả đi vào, bất quá cũng là nàng cùng người Lâm gia duyên phận. Dẫu sao khi đó Giang Viện lúc ấy đang Ngọa Long Sơn Trang du lịch, sau đó biết Lâm Tử Kiến, hai cá nhân duyên phận bắt đầu. Mà đối với muốn đi ra ngoài du lịch, người Lâm gia đều thật vui vẻ. Lâm lão phu nhân đang thu thập hành lý thời điểm, thậm chí còn hỏi Giang Viện, có thể hay không mang theo Thái Cực Kiếm. Giang Viện ôn nhu thêm không mất lễ phép nói, mẹ, như vậy ngài liền không lên được phi cơ rồi. Lần này bọn họ là đi bờ biển du lịch, muốn ngồi phi cơ, mang kiếm, cho dù là không khai nhận Thái Cực Kiếm, cũng vẫn là bị kiểm tra an ninh thẻ xuống. Lâm lão phu nhân buồn buồn không vui đáp một tiếng, sau đó vẫn như cũ không thôi đem Thái Cực Kiếm buông xuống. Bên kia tiểu Lâm Phong chính là hai dương lớn đồ chơi à, rõ ràng chỉ ra đi 4 năm thiên, mang đồ chơi đều đủ chơi 1 năm rồi. Lâm Nhuế mặt không thay đổi nói, mang có thể, đến lúc đó đều phải chính ngươi cầm, người khác sẽ không cho ngươi cầm. Đại tỷ tỷ nếu không, ngươi chớ đi không không không không, ta không mang theo đồ chơi, ta đều con lớn như vậy, còn chơi cái gì đồ chơi a. Tiểu Lâm Phong dục vọng cầu sinh đặc biệt mạnh đem hai cái dương đồ chơi tất cả buông xuống rồi. Cuối cùng chỉ ở trang quần áo cái đó tiểu bên trong dương nhét một chiếc xe hơi nhỏ, còn có một cái sâu xa đặc man tay làm. Ngoài ra bên kia, Lâm Tử Kiến hai vợ chồng đang thu thập hành lý. Lâm Tử Kiến này nói, tiểu viện, kết hôn như vậy lâu, ta đều còn không có mang ngươi đi tuần trăng mật. Lần này cũng là du lịch à, hơn nữa một đại gia đình chung một chỗ, nhiều náo nhiệt, nhiều ấm áp tha Giang Viện nhưng rất vui vẻ. Nàng nói, ta lúc trước toàn thế giới các nơi đi du lịch, có lúc hay là chính mình một người. Nói như thế nào đây, phong cảnh ở đó, nếu như không có người thích ở bên người bầu bạn, lại xinh đẹp phong cảnh, cũng không cách nào để cho lòng người vui thích. Ngươi cũng biết, ta cái này người thích bao nhiêu cùng người nhà chung một chỗ, có thể ta từ nhỏ đến lớn, cơ hồ rất ít cùng người nhà cùng nhau du lịch. Lần trước du lịch trí nhớ, có thể là ta 10 tới tuổi lúc tiểu viện, sau này chúng ta Lâm ra tất cả mọi người, đều là ngươi người nhà ân. Bên kia Lâm Tử Khang thu thập liền càng đơn giản hơn, trừ đổi giặt quần áo, liền phải dẫn theo máy vi tính sách tay.